hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tìm cái đinh, chương 289, tìm cái đinh. Nghiêm Thanh Văn trầm mặc trong chốc lát, theo sau đạm đạm cười. Đúng vậy, hắn gật đầu, chỉ là đợt thứ hai mà thôi, chỉ có mùa thu cũng qua đi, mới tính chân chính thông quan trò chơi, lý cho đại gia khuyến khích. Mùa hè như vậy khó chúng ta đều có thể lại đây. Sợ cái gì mùa thu? Lữ Ngang cũng gật đầu phụ họa, liền tính vòng thứ ba có khó khăn, nhưng chúng ta thông qua mùa xuân cùng mùa hè, cũng coi như là có kinh nghiệm, lại đối phó khởi mùa thu. Tin tưởng sẽ không có ý nghĩ, thủy tinh cầu lẳng lặng ngốc tại tám đấu trên tủ. Bàng quan bọn họ thảo luận kế tiếp đối sách, Thẩm Mặc đi tới, duỗi tay ninh động hộp nhạc thượng dây cót, kia đầu quen thuộc đến không thể lại quen thuộc đồng dao theo âm nhạc thanh ở phòng trong rong chơi. Mùa xuân hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha, mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Mùa đông rốt cuộc đến lạp tương đương thấy bông tuyết sẽ là cái nào hoa hoa. Thẩm Mặc dựa nghiêng ở bên cửa sổ, mở ra nửa phiến cửa kính ẩn ẩn chiếu ra cửa khách nhân thân ảnh. Hắn nhàn nhạt nói, quả nhiên là đinh nha quái. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Cùng đồng dao giống nhau, đại gia sôi nổi đi đến bên cửa sổ. Xem bên ngoài khách nhân trông như thế nào. Cửa sổ cùng môn ở vào một cái đường thẳng song song. Thả môn hai sườn lại có môn trụ cùng che đậy, cho nên trực tiếp từ cửa sổ nhìn không thấy. Chỉ có thể mượn dùng cửa kính phản xạ gia tăng tầm nhìn phạm vi. Mùa thu khách nhân, luận cập hình thể, không bằng hùng cùng Memphis cá đại. Vẻ ngoài có điểm giống đứng thẳng hành tẩu cá mập, chỉ là không có vây cá, cũng không có cái đuôi, trơn bóng than chỉ sắc làn da, cường kiện chi dưới cung tinh tế móng vuốt, hơn nữa một cái đặc đại hào đầu, nó đại dương miệng đứng ở cửa, một miệng thưa thớt răng nanh, ước chừng 7-8 viên, hàm răng như là cái đinh là mơ siêu. Thẩm Mặc nhìn về phía những người khác. Này một vòng. Chúng ta nhiệm vụ tựa hồ là tìm cái đinh, Nghiêm Thanh Văn cẩn thận quan sát cửa kính chiếu phim. Ra cảnh tượng, chậm rãi gật đầu, hơn nữa, muốn tìm cái đinh hẳn là không ít. Lý trải qua thượng một vòng. Đã có bóng ma tâm lý, không xác định nhìn hai vị đại lão hỏi. Các ngươi xác định, thật sự chỉ là tìm cái đinh, có thể hay không là khác thứ gì? Hắn quay đầu hỏi Bạch Vi, ngươi cũng cảm thấy là cái đinh. Bạch Vi mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, vô luận là cái gì, vòng thứ nhất một phút bạo tẩu đều là không thể tránh khỏi, hùng cũng hảo. Memphis cá cũng thế, không chân chính cùng chúng nó tiếp xúc một lần, chỉ dựa vào đồng dao cung cấp manh mối, khó có thể phát hiện chúng nó chân chính nhu cầu. Bên cạnh Tô Mạn nghe xong, nôn nóng kéo kéo chính mình váy, nàng mau phiền chết trò chơi này. Bởi vì xuyên thành như vậy thực ảnh hưởng nàng phát huy. Chính là không mặc, lại sẽ lọt vào khách nhân tập kích. Chu Su hỏi, nếu là cái đinh, chúng ta đây yêu cầu tìm nhiều ít viên cái đinh. Nó miệng trương thật sự đại. Nghiêm Thanh Văn hơi nheo lại đôi mắt. Chỉ như vậy xem nói. Thượng nha ước chừng 26 viên. Hạ nha 24 viên. Nó trong miệng có 6 viên cái đinh. Còn thừa 44 viên, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Trò chơi sẽ không đơn giản như vậy. Không bài trừ song tầng nha hoặc là nhiều tầng nha khả năng tính. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt. Đánh giá phòng trong phương tiện. Nếu là song tầng nha, chính là 100 viên cái đinh. 3 tầng nha, 150 viên. 4 tầng 200 viên. Nói cách khác, chúng ta muốn tìm cái đinh. Càng nhiều càng tốt. Lý nghe này đó con số. Ra đầu tê dại, quá khoa trương đi, này nhà ở đều bị chúng ta phiên biến, trừ bỏ chữ vật gian có như vậy hơn 10 viên cái đinh. Địa phương khác căn bản không có a. Đàm Tiếu một bàn tay chụp ở hắn trên vai, một cái tay khác vỗ vỗ chính mình ngực, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi đắc dụng tâm tìm, chính cái gọi là, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chúng ta muốn đến chết không phai. Lý Lý hỏng mất, là quyết chí không thay đổi. ITM muốn cùng ngươi đến chết không phai. Lăn à à à, tấu chương xong, hết chương.